Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, thần thoại. Cường hóa nhân loại. Lý Tư nhíu mày, thông qua nhân loại cổ đại lưu lại cái dương. Hắn đã hiểu rõ đến có liên quan điểm tri thức. Ở 10.000 năm trước, liền có nhân loại thông qua thuốc kích thích, đạt đến cường hóa tự thân mục đích. Nhưng là, Lý Tư trùng điện thoại di động nói, nếu như vũ khí hiện đại đều không thể chặn lại bọn họ, dựa vào chính ta thật sự có thể à? Tiềm năng của con người, xa xa so với nhân loại tự cho là càng mạnh mẽ. Trong điện thoại di động Zero nói, giữa người và người cơ sở cấu tạo cũng không có khác nhau. Thậm chí, nhân loại cùng động vật cơ sở cấu tạo cũng không có khác nhau. Nhưng có người trời sinh nắm giữ cực cường trí nhớ. Có người trời sinh am hiểu chạy bộ. Sư tử hổ nắm giữ cực cường bắp thịt lực bộc phát. Cá voi thân thể có thể đột phá 20 mét. Lươn điện phóng thích trong nháy mắt điện áp có thể vượt qua 600V. Con mực có thể ở trong người phân bố nọc độc. Mà hết thảy này, đều là gen quyết định. Từ xưa đến nay, đều có vô số người muốn đánh vỡ khóa gen. Cổ đại đế hoàng truy cầu trường sinh bất tử. Người tu tiên, ma pháp sư, trình độ nào đó trên. Bọn họ đều là cùng một mục đích. Ở 10.000 năm trước, nhân loại ở phương diện này đã có tương đương trình độ tích lũy. Mà nhân loại ở gen phương diện đột phá, không thể rời bỏ Zero trợ giúp. Lý Tư bị sợ hết hồn. Xem cá voi như thế thân thể, cao áp phóng điện, thể nội tiết tính ăn mòn chất lỏng. Oa, những này đều thật đáng sợ. Ta cũng không muốn biến thành quái vật. Zero im lặng một hồi, trong lòng yên lặng nói. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại không phải mà. Nhân loại nắm giữ vô hạn tiềm lực. Nếu như do ta trợ giúp ngươi, ngươi có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Nếu như kẻ địch thật sự giáng lâm, chuyện quan trọng nhất là sống sót. Sống sót mới có cơ hội đem văn minh truyền thừa tiếp. Mà một cái con người muốn so với cơ khí càng dễ dàng thích ứng phức tạp hoàn cảnh. Lý Tư gật gù. Nếu như hậu trường hắc thủ giáng lâm, thắng lợi khả năng không lớn. Vậy sẽ phải suy nghĩ, sau khi thất bại làm sao bây giờ. Chưa lự thắng trước tiên lự bại. Nói đến Zero cũng thật là cẩn thận a. Được rồi, vậy chúng ta liền từ hai phương diện bắt tay. Một mặt cường hóa chính mình, một mặt thành lập toàn cầu hàng phòng thủ, ứng đối có khả năng xuất hiện kẻ địch. Lý Tư nói, hiện tại nên làm như thế nào? Đầu tiên, muốn tỉnh lại càng nhiều ta. Hả? Lý Tư nhíu mày, Zero ở thế giới ảo là phi thường mạnh mẽ. Nhưng mà, thế giới ảo cũng là dựa vào hiện thực mà tồn tại. Thế giới hiện thực chơi xong, Zero cũng là chơi xong. Nếu như phần cứng đủ lớn, máy xử lý đủ mạnh, Zero hầu như nắm giữ vô hạn toán lực. Nhưng mà, hiện tại biết cái kế hoạch này, chỉ có một đài điện thoại di động. Hắn rơi vào trạng thái ngủ say Zero. Đối với chuyện này căn bản không biết gì cả. Đương nhiên, bởi vì cùng tần suy nghĩ, chỉ cần bị gọi tình, bọn họ gặp làm ra cùng điện thoại di động Zero giống như đúc lựa chọn. Càng nhiều Zero, đại biểu càng nhiều toán lực, cùng với càng nhiều cổ đại tư liệu. Thông qua Zero, biết những chuyện này sau, Lý Tư không khỏi cảm khái một tiếng. Máy móc, đúng là một loại rất kỳ diệu sinh mệnh a, lại như một cái run bị chém thành hai đoạn, có thể phát dục thành hai cái run. Nhưng là này hai cái run, lại là đồng nhất điều run, đưa chúng nó tách ra một khoảng cách, rồi lại là hai cái run. Lý Tư gãi gãi đầu, thực sự quá đi vòng. May là Zero còn có đứa ngốc hình thức, tuy rằng chỉ có một đài điện thoại di động máy xử lý. Nhưng cũng vì Lý Tư thiết kế được rồi tỉ mỉ tỉnh lại kế hoạch. Tỉ mỉ đến Lý Tư mỗi phút nên làm cái gì, thực sự quá trí năng. Lý Tư tự đáy lòng mà cảm khái nói. Cảm tạ Pirena khoa học kỹ thuật. Pirena khoa học kỹ thuật để sinh hoạt càng tốt đẹp. Căn cứ Zero lập ra kế hoạch, Lý Tư điều khiển ô tô xuất phát. Đây là một đài mang theo Prometheus hệ thống trí năng lái xe điện. Đưa nó khởi động sau, Lý Tư thì có hai đài Zero. Nhưng bọn họ lại là một đài zero. Lý Tư lắc đầu một cái. Thực sự quá đi vòng. Không lâu sau đó, Lý Tư đến sa mạc phụ cận một tòa thành thị. Thành phố này đã triệt để hoang phế. Lối đi bộ tích lũy dày đặc một tầng hạt cát. Lý Tư mục đích lần này là thu thập trí năng thiết bị, điện thoại di động, máy vi tính, một ít mạng lưới công ty máy xử lý cùng với một ít đã mất đi nguồn điện chống đỡ robot thông minh. Xe điện biến thành xe tải lớn, chứa đầy một xe sau. Lý Tư mở ra xe tải chạy tới số 1 Hoạt Tử Nhân Thành. Nơi đó cách nơi này gần nhất, vẫn cứ có bình thường điện lực cung cấp. Trải qua đơn giản gia công sau khi Zero đã tiếp vào xe tải hệ thống điều khiển, Lý Tư cùng gấu đen nằm ở trên xe đi ngủ. Trải qua một ngày một đêm địa điều khiển, xe tải đến số 1 Hoạt Tử Nhân Thành. Lý Tư mở ra xe tải, trực tiếp lái vào thành thị phòng thị chính. Cùng tưởng tượng như thế, nơi này là thành thị sang trọng nhất kiến trúc. Lý Tư đem trên xe trí năng thiết bị chuyển xuống đến, chia ra làm bọn họ liên tiếp nguồn điện, vô số đài trí năng thiết bị, tạo thành một cái loại cực lớn máy xử lý. Sau đó, Lý Tư còn muốn làm một chuyện, chính là khôi phục thành thị mạng lưới. Hắn lái xe xuất phát, chữa trị thành thị từng tòa tín hiệu trạm cơ sở. Trải qua một ngày bận rộn, lại lần nữa trở lại phòng thị chính. Có thể bắt đầu rồi à? Lý Tư hỏi, kết nối Internet kiểm tra. Chấm ngoặc kép, tín hiệu đưa vào kiểm tra. Chấm ngoặc kép, viễn trình thao túng kiểm tra. Chấm ngoặc kép, khởi động. Lý Tư đứng ở phòng thị chính lầu 2. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Gấu đen đàng hoàng ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Vô hình sóng điện gửi đi, xuyên thấu qua tín hiệu trạm cơ sở bao trùm toàn bộ thành phố. Phòng thị chính ngoài cửa lớn xuất hiện người thứ nhất. Hắn ăn mặc đồng phục làm việc, xem dáng dấp là một cái đường nước ngầm thợ sửa chữa. Sau đó là cái thứ hai, một tên trên người mặc âu phục đen người đại lý. Cái thứ ba, quán trà sữa nữ nhân viên cửa hàng. Thứ tư, thứ năm, lúc này, toàn bộ thành phố bị đè xuống phím tạm dừng. Trên đường người ta lui tới lưu, duy trì trật tự cảnh sát. Bên trong phòng bếp chính đang nấu cơm nữ chủ nhân, đồng thời dừng động tác lại, thả tay xuống bên trong công cụ. Sau đó, đi ra khỏi phòng, hướng về phòng thị chính vọt tới. Đứng ở tầng 2 Lý Tư há to mồm, trong miệng yên rơi trên mặt đất đều không có nhận biết. Thật CMN đồ sộ. Phòng thị chính cửa lớn đầy ắp người. Đi về nơi này đường phố cũng đều chật ních. Giữa người và người, duy trì đồng dạng khoảng cách. Liền một cm khác biệt đều sẽ không có. Đáng sợ, thực sự thật đáng sợ. Lý Tư không tự chủ được mà cảm khái nói. Máy chủ có hạn, hiện nay chỉ có thể khống chế 1 triệu người. Không tới 1/10. Lý Tư đứng bên cạnh một đài bảo an hình người máy. Hiện tại hắn là Zero hóa thân. Thực Lý Tư trước mặt tất cả mọi người đều là Zero hóa thân. Hóa thân vạn vạn ngàn ngàn. Zero thông qua bọn họ gáy người máy điều khiển hành vi của bọn họ. Có điều, thân thể thao túng là một cái phi thường chuyện phức tạp. Khống chế toàn bộ thành phố đủ để đào rỗng Zero toán lực. Đây là một tòa nhân khẩu quá ngàn vạn loại cỡ lớn thành thị. Mà tương tự như vậy Hoạt Tử Nhân Thành, toàn cầu có 33 tòa. Zero, bảo lưu nhân loại mồi lửa. Có thể, nhân loại tương lai còn có hy vọng. Lý Tư nhìn tình cảnh này, trong lòng không tự chủ được cảm khái nói. Nếu như thế gian thật sự có thần thoại lời nói, ta ngày hôm nay nên nhìn thấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.